Lời tác giả, A Dĩ kỳ thực là một trêu chọc không? Nhìn tụ của mình nổi khùng mới khoái. Đây là cái ác thú vị gì à, đấm tường. Bụp cách chương.